Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tình yêu điểu đoàn phim nhị, chương 17 đại gia gia Trương Tam liền qua đời sau. Trương Tiểu Cương uể oải một đoạn thời gian, hắn vốn dĩ không nghĩ ở tiếp tục đóng phim, nhưng bị ba ba giáo huấn đốn, kiếm hiệp đoàn phim nhiều tai nạn, hắn xuất diễn lại đề ra. Từ trước kia 3 phút đến bây giờ 10 phút đã thực không tồi. Nếu là hắn ở cự diễn, toàn bộ đoàn phim lại muốn làm lại, Trương Tiểu Cương liền nhẫn nại tính tình đi đóng Farmer Siêu. Phương Huy là cái có ánh mắt, nhìn đến Trương Tiểu Cương sau cũng không dám lại vô nghĩa rong dài. Mỗi ngày biến đổi pháp mua đồ ăn ngon thượng cống, không ăn thịt, Trương Tiểu Cương nhìn thấy tạc. Đùi gà đẩy ra, Phương Huy trong lòng cân nhắc vô thịt không vui tiểu tổ tông thế nhưng không ăn thịt. Xem ra là thật sự đã xảy ra chuyện, Trương Tiểu Cương ăn 3 tháng đồ chay. Trên mặt trẻ con phì đi không ít, xa xa nhìn qua thế nhưng có điểm gầy trọn hương vị, hắn trường vóc dáng. Dài quá tam công phân, hiện tại 1.75 mơ siêu bất quá trên mặt cũng hứng thú thiếu thiếu, tháng 5 nghỉ ngày đầu. Tiên. Trương Tiểu Cương tỉnh ngủ liền nhìn đến đệ đệ ngồi ở cách đó không xa trên sofa ca. Ta mua Disney phiếu, chơi với ta đi, Lý Tiểu Phi nói xong nhìn thời gian. 2 điểm phi cơ, hiện tại đã 11 giờ rưỡi. Trương Tiểu Cương tối hôm qua không biết vài giờ ngủ, hiện tại ngủ nhiều đầu đau, lại không hảo cự tuyệt đệ đệ hảo ý. Vội vàng thu thập, hai huynh đệ không ở nhà ăn. Tới rồi sân bay ăn KFC, Trương Tiểu Cương gặm đùi gà. Đệ đệ không yêu ăn loại này dầu chiên thức ăn nhanh. Hiện tại đều là vì hắn, liền ở tại Disney khách sạn. Hai huynh đệ chui vào đi chơi non nửa tháng. Trương Tiểu Cương cũng không chê nị. Tới rồi mặt sau tâm cảnh cũng trống trải. Đi theo Tiểu Phi uống lên một đêm sữa chua. Ngày hôm sau liền từng người vội, hắn không yêu uống bia. Cũng uống không quen, Trương Tiểu Cương vuốt đen nhánh mộc bài trong lòng muốn hảo hảo công tác. Tích góp thiện duyên phúc báo. Không cô phụ đại gia gia dạy dỗ, mới vừa lập xong flex Phương Huy liền tới điện thoại, tổ tông có. Cái nam nhị diễn không diễn, đặc biệt có nội hàm kịch bản phim. Ngươi yên tâm không lộ thịt, không giường diễn, cũng không hôn diễn, Phương Huy ở trong điện thoại súng máy một hơi nói xong. Công ty có đầu tư, đều là người một nhà, lần trước chụp kiếm hiệp Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính có hôn diễn. Hôn cái chán, vẫn là Trương Tiểu Cương chủ động, chụp thời điểm nội tâm hoảng sợ thanh cầu, trên mặt bình tĩnh giống tay già đời. Chụp xong liền cùng Phương Huy nói, về sau ngăn chặn hôn diễn giường diễn, tưởng đều không cần tưởng, vốn ít tình yêu điện ảnh. Nam một là Linh Tỷ mang Dư Thanh. Lần trước mở họp ngươi gặp qua, cái kia cao cao đại đại tiểu thịt tươi, đương nhiên không ngài cao lớn, Phương Huy trái lương tâm chụp một cái mông ngựa Trương Tiểu Cương. Nhớ không rõ cái gì Dư Thanh, lười đến nghe Phương Huy rong dài, nói thẳng, kịch bản phát lại đây, nghĩ đến cái gì lại theo sát hỏi. Không phải não tàn tình yêu phiến đi, không não tàn. Không não tàn, Phương Huy vội vàng bảo đảm mơ siêu không bao lâu hòm thư nhận được Phương Huy phát. Tới kịch bản, Trương Tiểu Cương đóng dấu kịch bản, hoa ở trên sofa gặm quả táo. Nhìn đến đề mục tình yêu điểu phiết hạ miệng, tùy tay phiên cái đại khái. Không thấy được cái loại này buồn nôn hề hề lời kịch. Cảm thấy còn thành, tuy rằng hắn cũng lý giải không được bên trong 3 người tình yêu quan hệ ngươi. Yêu ta. Ta yêu hắn, hắn yêu hắn, Nga, cái này là huynh đệ hữu nghị, đơn giản chính là huynh đệ tránh một nữ. Cuối cùng nam nhị đã chết, Trương Tiểu Cương nhìn đến nam nhị đã chết còn rất vui vẻ. Hắn xuất diễn có thể sớm đóng máy, thật tốt, cũng không cần cùng nữ chủ tình chàng ý thiếp nói buồn nôn lời kịch thời tiết nhất nhiệt thời điểm. Đoàn phim khởi động máy, đạo diễn họ Sở, là cái nữ đạo diễn. Am hiểu tinh tế quay chụp thủ pháp, quang ảnh dùng thực hào, đơn giản tới nói chính là đánh ra tới đồ vật xinh đẹp hiện bức cách. Đặc biệt tươi mát văn nghệ, khởi động máy thả xuyến tiểu pháo. Thiêu hương còn có một đầu heo sữa nướng, Trương Tiểu Cương dâng hương thời điểm đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ra giòn heo sữa. Nướng, bất quá chờ đại gia thượng xong hương một người phân chút. Hương vị thực bình thường, không có nhìn qua ăn ngon. Hắn liền toàn đưa cho Phương Huy, xong việc nhìn đến Tế ở trong đám người người quen. Hắn chọn Hạ Mi, hỏi, còn có Đặng Khôn Khôn, tổ tông ngươi mới nhìn đến a? Phương Huy không biết nói cái gì hảo, hóa ra Đặng Khôn Khôn còn không bằng một con heo sữa nướng có lực hấp dẫn. Bất quá mới vừa Đặng Khôn Khôn tới chậm chút liền đứng ở mặt sau. Sắc mặt cũng không thế nào hảo, nhỏ giọng nói, vốn dĩ nam nhị là Đặng Khôn Khôn, linh tỷ cho ngươi tranh thủ tới, Trương Tiểu Cương gật đầu. Liền thấy có cái nam lại đây, hướng hắn cười đặc biệt sán lạn, tiểu sư huynh, vừa định cùng ngươi chào hỏi tới, ngươi quá nhiều, khả năng thấy Trương Tiểu Cương mơ hồ không quen biết hắn. Chủ động giới thiệu, ta là Dư Thanh, linh tỷ thủ hạ, lần trước công ty gặp qua, Dư Thanh hôm nay xuyên đặc biệt thoải mái thanh tân. Đơn giản bạch tê quần jean, màu trắng dày vải, tuổi cũng liền 20 xuất đầu. Như vậy trang điểm chính là thanh xuân vừa lúc giáo thảo nam thần, Trương Tiểu Cương lúc này mới nhớ. Tới, lúc ấy ấn tượng đầu tiên là người này vóc dáng cao hảo phiền. Hiện tại lại xem, cũng liền so với hắn cao một meo meo. Vì thế tâm tình liền sảng khoái nhiều. Đặc biệt người này còn một ngụ một cái tiểu sư huynh, nếu có thể đem tiểu xóa thì tốt rồi, đơn giản. Chào hỏi qua, Dư Thanh người này cũng thức thời. Liền đi bên cạnh bối kịch bàn, Trương Tiểu Cương đối Dư Thanh lần này ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất quá hắn hiện tại nhiệt không được, trốn vào phòng học ăn băng côn đi, tình yêu điểu giảng chính là đại học vườn trường chuyện xưa. Vừa lúc là nghỉ hè, đoàn phim thuê Bắc Kinh một khu nhà phong cảnh thực tốt trường học. Dự tính 2 tháng, vừa lúc nghỉ hè qua, điện ảnh liền chụp xong rồi, có thể thấy được cốt truyện không phức tạp. Đạo cụ rất đơn giản, từ năm nhất đến tốt nghiệp ai đi đường nấy nội dung. Đại bộ phận cốt truyện đều ở vườn trường, Trương Tiểu Cương số lượng không nhiều lắm giáo ngoại cốt. Chuyện chi nhất chính là đường cái thượng ra tai nạn xe cộ bị Dummer Siêu bằng sở đạo chọn diễn viên. Yêu cầu chính là non nớt ngây ngô, nữ một Đỗ Vũ càng là ở giáo sinh viên năm 2. Nhỏ gầy thân thể làn da thực bạch. Thanh thanh tú tú bộ dạng gác ở giới giải trí cũng không phải thực xuất sắc. Nhưng cười liền đặc biệt đáng yêu, như tắm mình trong gió xuân. Bất quá bởi vì lần đầu tiên đóng phim, này sẽ khẩn trương không được. Trận đầu lại là cùng Dư Thanh vai diễn phối hợp. Hiện tại đang theo Dư Thanh nói kịch bản, chủ sang ba người đều là 20 mới ra đầu. Lớn nhất khả năng chính là Đặng Khôn Khôn, người này năm nay 28. Hắn tuyển tú lúc sau đắm chìm 4 năm, lúc sau chụp bộ phim Thần Tượng Bảo, hiện tại nói là tiểu thịt tươi bị trao, nói thực lực phái lại không đủ tư cách, nửa vời đang ở truyền hình, vốn dĩ nam nhị bị cướp đi Đặng Khôn Khôn là không nghĩ diễn. Cấp cái không danh khí Trương Tiểu Cương làm xứng, ngẫm lại liền khó chịu, nhưng là bị người đại diện khuyên, nam ba người thiết không tồi, con nhà giàu. Rất hút phấn, trận đầu diễn chính là quân huấn, Trương Tiểu Cương gặm xong băng côn đi thay quần áo. Hóa trang, Dư Thanh hảo Đỗ Vũ đã chuẩn bị cho tốt, hắn đi vào Đặng Khôn Khôn đang ở hóa trang, nhìn hắn một cái lại bỏ qua một bên tầm mắt có miêu bánh. Trận đầu diễn chính là ăn mặc quân huấn phục đỉnh đầu đại thái dương trạm quân tư. Nữ chủ bởi vì thân thể hư, bị phơi đến hôn mê bất tỉnh. Nam vừa đứng ở phía sau thuận tay liền tiếp, bên cạnh Trương Tiểu Cương chỉ cần nhìn chằm chằm nam nhất ca hai tốt cười một chút liền hảo như. Thế đơn giản tạp, Đỗ Vũ, thân thể của ngươi quá cứng đờ, phương hướng không đúng. Đỗ Vũ ngươi điều chỉnh hạ, lại đến một lần, như thế ân mời tới biến sau. Trương Tiểu Cương anh em tốt cười đều biến thành lãnh khóc cười. Lần này ân chính là hắn nổi, sở đạo thấy Đỗ Vũ sắc mặt bạch lợi hại. Rốt cuộc nói nghỉ ngơi, Phương Huy bưng ướp lạnh chè đậu xanh chạy nhanh đi lên. Cầm tiểu quạt điện đối với tiểu tổ tông thổi. Đại khí, sân thể dục khoảng cách phòng học còn xa. Trương Tiểu Cương nhiệt không được trực tiếp đi bảo mẫu trên xe. Uống lên một ly chè đậu xanh mới hảo rất nhiều, mặt vẫn là nhiệt ửng hồng. Cách cửa sổ nhìn đến Đỗ Vũ hốc mắt hồng ở khóc, Trương Tiểu Cương xem đều không nghĩ xem. Không hề có thương hương tiếc ngọc tâm tình, một buổi trưa chụp trải qua gian nan. Trương Tiểu Cương về nhà trên đường liền nằm ở trên xe ngủ rồi. Phương Huy cấp trong nhà bảo mẫu nhỏ giọng gọi điện thoại. Dặn dò cơm chiều thanh đạm điểm, chua chua ngọt ngọt cái loại này. Ban đêm mỗi trường cao đẳng ký túc xá nữ trung, ánh trăng sáng tỏ. Cây liễu sao ảnh ngược ở u ám pha lê thượng, lờ mờ kỳ nghỉ hè nghỉ. Trường học tương đối nhân tính hóa, ký túc xá cũng không có phong. Đỗ Vũ chụp một ngày diễn, thập phần mỏi mệt mở cửa vào ký túc xá, một cổ nhiệt khí đập vào mặt, nàng đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên mới đã khóc, một tay vuốt điều khiển từ xa khai điều hòa, đi vào buồng vệ sinh nước lạnh vọt đem mặt, người nhìn qua tinh thần rất nhiều, nàng hướng về phía trong gương chính mình lộ ra cái tươi cười. Vỗ vỗ khuôn mặt Đỗ Vũ, ngươi nhất định có thể, cố lên, không cần cô phụ sở đạo tài bồi, trong gương nàng sau lưng như là có chỉ màu đen bóng dáng. Ké vào nàng bả vai, lộ ra ác ý tươi cười, Đỗ Vũ cảm thấy bên tai lạnh cả người. Đôi mắt nhoáng lên, dùng mình một cái, lại vừa thấy nơi nào có cái gì hắc ảnh từ, nhất định là hôm nay phơi đến lâu lắm váng đầu hoa mắt. Không cần loạn tưởng, không cần chính mình dọa chính mình, trên đời này nơi nào có cái quỷ gì. Nhỏ giọng cho chính mình làm xong trong lòng xây dựng, dưới chân lại bay nhanh từ buồng vệ sinh ra tới. Một cổ lạnh lẽo, thổi nàng nổi lên một cánh tay nổi da gà. Trong lòng tê dại, nhìn đến là điều hòa đầu gió đối với nàng. Không khỏi cười một cái, nàng hôm nay làm sao vậy? Khả năng áp lực quá lớn. Miên man suy nghĩ, chờ Đỗ Vũ ngủ, không có một bóng người hắc ám trên ban công, đột nhiên lòe ra một cái màu đen bóng dáng, như là ẩn thân ở trong đêm đen, một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm trên giường ngủ ngon lành Đỗ Vũ, ngay hôm sau sáng sớm. Phương Huy tới đón, phát hiện tiểu tổ tông khởi sắc không tồi, cười tủm tỉm uống sữa bò, qua đi 3 tháng trường cao tam công phân. Trương Tiểu Cương hiện tại bữa sáng sữa bò không ngừng, thề muốn lớn lên so Tiểu Phi cao, ít nhất muốn 1m8, Tiểu Tổ Tông hôm nay tâm tình không tồi a. Trương Tiểu Cương từ túi tiền đào. Trương Phù, đặc biệt đắc ý, ta buổi sáng họa, tồn âm khí, như vậy ban ngày liền mát mẻ nhiều, vốn dĩ hắn muốn bắt chỉ dã quỷ tùy thân mang theo như vậy cũng, coi như di động điều hòa. Bất quá lâm thời nghĩ đến đại gia gia nói, hắn là sàng, lệ quỷ bạo phơi khả năng sẽ hồn phi mai một, bất đắc dĩ đành phải vẽ lá bùa, đem dã quỷ lệ khí tồn đi vào. Tối hôm qua con quỷ kia trên người lệ khí thực nghiêm trọng. Như vậy đủ ta dùng 3-4 thiên, Phương Huy sọ não tạp nửa ngày. Không biết như thế nào nói tiếp, còn có thể như vậy chơi. Mới vừa đến đoàn phim, Trương Tiểu Cương đi thay quần áo. Liền nhận được thông chi, hôm nay trước không chụp quân huấn diễn, muốn ở khu dạy học chung chụp hàng ngày học tập, bởi vì có đại bài lâm thời khách mời muốn tới ai a. Tiểu sư huynh, nghe nói là Trình Bắc Kính, hảo kích động. Dư Thanh vẻ mặt sùng bái, Trương Tiểu Cương. Như thế nào lại là Trình Bắc Kính ra hỏa này? Hết chương.